xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 28, chiến đấu. Tích tích tích, năng lượng tham trắc nghi liên tiếp không ngừng nhớ tới cảnh cáo tri âm, nhưng đều bị Na Đích quên mất. Hắn tin chắc là Karote tuyệt đối sẽ không đến. Hơn nữa năng lượng tham trắc nghi phá hủy, hắn căn bản không nghĩ tới. Karote thừa nhận rồi chính mình hai lần mãnh liệt đá vào cẳng chân, còn có gan tới chính diện với hắn nổi lên va chạm. Mãi cho đến ngũ phút sau, tham trắc nghi biểu hiện số liệu càng ngày càng tiếp cận. Này mới khiến Na Đích cảm giác được, dường như cũng không phải là tham trắc nghi phá hủy. Karote tiểu tử này, dĩ nhiên thực sự dám chính diện xông lại. Na Đích buông trong tay xuống thịt báo, ánh mắt hướng phía 45 góc độ bầu trời nhìn lại. Lúc này Karote đạp một đóa kỳ quái vân đoá hướng phía nơi đây bay tới. Một người, là đầy người màu xanh biếc ngoại tinh nhân. Hỗn đản, ngươi có nhân tính hay không? Ngươi tẫn nhiên đem ngộ cơm ăn. Goku cùng Big vừa hạ xuống mặt đất trên, đầu tiên mắt chú ý cũng không phải là Na Đích, mà là Na Đích phía sau đã không phải sung mo dạng tiểu báo. Mà đầu óc ngu si Goku phản ứng đầu tiên chính là hắn cái này trên danh nghĩa đại ca đơn giản là tên súc sinh, dĩ nhiên ăn cháu ngoại thịt. Big chịu không nổi Goku ngu ngốc tinh thần, một quyền đánh vào trên ót của hắn. Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi con trai khí tức liền sau lưng chúng ta, nơi nào được ăn, đó là một đầu tiểu báo. Thật đau a, Big, ngươi người này còn là bạo lực như vậy. Goku bưng đầu oán trách một câu, sau đó mới ý thức tới Big lời nói. Các loại, ngươi nói Gohan liền sau lưng chúng ta. Big lộ ra ánh mắt khi dễ, không tự chủ được ly khai Goku ba bước xa, ý tứ phảng phất là đang nói, cái này nhân loại ta không biết. Karote, nhìn dáng vẻ của ngươi, là đầu óc thực sự rơi không nhẹ a. Người Saiya tuy là yêu thích chiến đấu, lại sẽ đi hủy diệt hành tinh, thế nhưng ăn thịt người loại này sự tình vẫn sẽ không làm. Na Đích lạnh lùng nói, ngay sau đó lại thêm một câu. Ngươi nhi tử, liền ở phía sau thuyền vũ trụ trong giam giữ đây. Cái gì? Goku kinh hô một tiếng, vội vàng quay đầu lại, hướng phía hố sâu bên trong vũ trụ phi thuyền nhìn lại. Vừa lúc thấy Gohan ngồi ở trong thuyền khóc. Uy, ngươi mau đưa Gohan phóng xuất. Thương con nóng lòng Goku nơi nào còn quản Na Đích mạnh bao nhiêu. Nóng nảy rất, hừ, Karote. Ngươi là còn không có nếm đủ bị đánh tư vị sao? Để cho ta tới xác nhận một chút, ngươi mang theo người này không sẽ là vọng muốn đánh bại ta đi. Na Đích giễu cợt nhìn thoáng qua Son Goku, vừa liếc nhìn Big, ngươi sai rồi, chúng ta không phải tới đánh bại ngươi, mà là tới giết ngươi. Một câu nói này, Big dành trước Son Goku nói ra. Trên địa cầu đột nhiên toát ra một cái so với bọn họ mạnh hơn tồn tại. Cái này với hắn mà nói là quá lớn trở ngại. Xưng bá thế giới trong giấc mộng, không cho phép xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Cho nên hắn Ninh có thể tuyển chọn liên hợp Son Goku tới giết hắn. Đến khi giải quyết rồi cái này ngoại tinh nhân, sẽ giải quyết Son Goku. Như vậy hắn có thể chút nào không lo âu chinh phục toàn bộ thế giới. Ha ha ha ha, đây là ta nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi chiến đấu này lực 408 châu chấu sao? Na Đích cười ha hà, cái này da xanh lá ngoại tinh nhân nói ra thực sự quá khôi hài. Lực chiến đấu của hắn nhưng là có 143 không điểm, cao hơn chừng hắn hơn 1000, coi như hắn liên hợp trên Karote, sức chiến đấu cũng mới 425 điểm, cộng lại cũng không đủ nhìn. Hắn quá mức tin tưởng tham trắc nghi số liệu, nếu như nguyên lấy bên trong không phải hắn quá mức tin tưởng số liệu, cũng sẽ không bị giết chết. nếu như hắn có thể thu bắt đầu đối với Goku cùng Big khinh thường. Như vậy thì coi là Goku cùng Big bạo phát sau đó. Sức chiến đấu đột phá 900 điểm, cũng là chiến không thắng nổi hắn. Là, vâng, đúng, không phải là chuyện Tiếu Lâm ngươi chờ một lát sẽ biết. Big lạnh lùng hướng về phía Na Đích nói. Một câu, lúc trước bởi vì đối với đối phương không có chút nào lý giải, cho nên mới phải bị trấn nhiếp. Hiện tại đại khái đã cùng thực lực của Na Đích có đánh giá, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Nói với Na Đích xong, Big lại hướng phía Goku hô to một câu. Này, Son Goku, hiện tại cũng không phải là quan tâm cái kia xú tiểu quỷ thời điểm. Chờ chúng ta giết cái này hay là người Saiya, người dĩ nhiên là có thể cứu ra nhi tử. Ta biết rồi, Big. Goku quay đầu nhìn Big liếc mắt, sau đó lại hướng phía Gohan hô to một tiếng. Gohan, ba ba tới, ngươi ở nơi đó chờ ba ba. Trấn an được Gohan, Goku mới bắt đầu nhìn thẳng vào bắt đầu Na Đích. Hắn bây giờ là dốc hết sức, nhất định phải đánh thắng, bởi vì mạng của con trai vẫn nắm giữ ở trong tay của hắn. Hắn không thể khinh thường. Karote a, người đã từ bỏ lần thứ hai trở thành người Saiya quyền lợi. Dĩ nhiên liên hợp một cái ngoại tinh nhân tới công kích đại ca của ngươi. Hừ, ta sẽ không đối với ngươi nương tay. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Na Đích lạnh lùng nói. Một tiếng mạnh mẽ thực lực theo tâm tình của hắn vung phát ra ngoài. Thật là lợi hại a. Đây chính là hắn thực lực chân chính sao? Nhất định chính là quái vật. Big cắn chặt hàm răng, sắc mặt bùn sình nói rằng, hắc tương đương ở trên đường thời điểm ta liền theo như ngươi nói. Sức mạnh của người này mạnh đáng sợ nha. Goku cùng Big biểu tình không sai biệt nhiều. Lúc này đây, đối với bọn họ mà nói, là cuộc chiến sinh tử. Nếu như bọn họ thất bại, liền ý nghĩa thất vọng. Bọn họ chỉ có thể thắng, không thể thua. Ngươi yên tâm đi, Karote, coi như ngươi chết, ngươi nhi tử cũng có thể hảo hảo sống. Chỉ bất quá hắn sẽ biết là một chân chính người Saiya mà sống lấy. Na Đích cười lạnh một tiếng nói rằng, hắn đã không phải coi Karote như thành đệ đệ để đối đãi. Ngươi thiếu nói chuyện giật gân. Goku nghe được Na Đích lời nói, rất là sinh khí. Cùng với làm cho hắn nhi tử biến thành một cái máu lạnh người Saiya, biến thành học giả còn muốn khả ái hơn nhiều. Tiếp đó, hắn lại cũng không chậm trễ, trực tiếp cởi xuống trên người trọng trang. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn ăn mặc thiên giới thần minh cho hắn chế luyện y phục, tựa như mỗi ngày mang theo mấy trăm cân gì đó đang hoạt động. Cho tới bây giờ, cũng sớm thành thói quen. Thế nhưng bây giờ sắp đại chiến, bỏ đi trên người ràng buộc có thể cho hắn càng hảo phát huy thực lực. Gì, Big, người cũng vẫn luôn ăn mặc trọng trang sao? Goku mới vừa cởi hết y phục, liền nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng vang lớn. Suy nghĩ nhìn lại, chính là Big bỏ đi áo choàng. Xem trên mặt đất vết rách, cái này áo choàng không có chút nào so với hắn trọng trang nhẹ A2. 9. Hừ, Son Goku, đừng tưởng rằng chỉ ngươi sẽ dùng loại phương pháp này tới huấn luyện. Từ lúc 5 năm trước, ta liền mặc vào gắn lại. Big hoạt động cái cổ nói rằng, như vậy a, nguyên bản còn tưởng rằng 5 năm võ thuật, ta đã hoàn toàn siêu việt ngươi đây. Ha ha, Goku phát sinh ngu ngốc vậy cười. Cái này thế giới cũng không phải là chỉ có một mình hắn đang biến cường a. Tích tích tích, lúc này, Na Đích năng lượng tham chắc nghi xảy ra số liệu biến hóa. Toàn diện triển khai Goku cùng Big, chiến đấu số theo đã vượt xa khỏi 400 giới hạn. Điều này sao có thể? Karote sức chiến đấu có 956, lục gia ngoại tinh nhân cũng có 945. Điều này sao có thể? Đúng được rồi, nhất định là tham chắc nghi ra trục trặc. Thứ đáng chết này, Na Đích không dám tin tưởng kinh hô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.